Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gọi là ở riêng? Cái gì gọi là ở riêng đây? Tiểu Hoàng ngồi cùng bạn nói. Ở riêng chính là do không yêu nên phải ở riêng. Nhưng ba ba lại rất thích mẹ, mà mẹ cũng rất yêu ba ba. Bọn họ cũng hay làm một vài chuyện mắc cỡ. Vậy tình huống của bọn họ là cái gì? Cậu nghi ngờ, vì vậy có một ngày cậu hỏi mẹ. Mẹ nói, bởi vì ba ba đã từng làm sai một chuyện, cho nên mẹ phải trừng phạt ba ba. Ngày hôm sau, cậu chạy tới hỏi ba ba. Kết quả ba đen mặt, không nói một tiếng nào. Cậu nghĩ ba ba thật đáng thương. Sau này trưởng thành, chắc chắn cậu sẽ không ngốc như ba ba đâu. Cậu không muốn cưới vợ rồi, còn phải ở riêng đâu. Các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh Chuyện HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và cũng đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.